Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Cùng La Quái Tẩu kể về lai lịch của bọn này. Thật Mần Ngũ Giật là nhân vật tương đối tiếng tăm trên giới võ lâm. Đứng đầu là Võ Di Giật Sĩ Lâm Đại Thọ, người thứ nhì là Đông Cung Cư Sĩ Thiệu Nhân Phong, người thứ ba là Tụ Lý Kiếm Cơ Sĩ Tuyển, người thứ tư là Ngọc Bút Sinh Hoa Hứa Chiếm Khuê, và người thứ năm là Ngân Tiêu Khách Mầu Nhĩ Hiền. Năm người này cùng học một thầy, bình sinh ít hay đi lại trên giang hồ, nên họ tự xem mình thuộc vào hạng võ lâm ẩn giật. Chỉ có Nga Mi Linh Phi trước khi đảm nhiệm chức vụ trưởng môn nhân của Nga Mi Phái, trong dịp đi hái thuốc tình cờ gặp cớ và giao du với Lâm Đại Thọ, từ đó hai người trở thành đôi bạn chí thiết. Về thiết nghĩ trong bụng, hôm trước tình cờ nghe Cơ Sĩ Tuyển nhắc đến việc trước kia Thất Mần Ngũ Giật tham gia cuộc vây đánh Minh Chủ võ lâm, này cứ đem đối chiếu với lời thuật lại của Cùng La Quái Tẩu đã có thể quả quyết Nga Mi Linh Phi có thực sự là một trong những người đứng ra chủ mưu điều này. Cùng La Quái Tẩu cười hà hà rồi nói tiếp: trước đây bà hôm có nghe tin đồn Võ Di Giật Sĩ Lâm Đại Thọ bị mất tích một cách thần bí trong khi y đang cùng đồng bọn lên núi Nga Mi. Vậy Thích ngạc nhiên hỏi: tại sao Võ Di Giật Sĩ Lâm Đại Thọ có bản lĩnh cao cường, làm sao có thể đột nhiên mất tích một cách âm thầm bí mật như vậy? Cùng La Quái Tẩu trầm ngâm một chập rồi hạ giọng nói: sự mất tích của Lâm Đại Thọ rất có thể liên quan mật thiết đến sự mất tích của Võ Lâm Minh Chủ Vệ Đại Hiệp mười mấy năm trước đây. Cứ như là đồn đại của thiên hạ thì gần đây giang hồ không hiếm gì nhân vật quan trọng võ công đến bậc tôn sư một phái bỗng nhiên mất tích một cách lạ lùng. Có thể nhắc đến những người quan trọng nhất như Thái Sơn Đồng Văn Kỳ, Không Động Hắc Thạch Đạo Nhân, Giang Bắc Hắc Đạo Diêm Bắc Thần, rồi đến Võ Di Giật Sĩ Lâm Đại Thọ nữa, là cả bốn người. Theo suy đoán của các vị võ lâm tiền bối thì mấy người này xưa kia có tham gia việc vây đánh Vệ Đại Hiệp. Vệ Tiên giữ vẻ thản nhiên nói: lão tiền bối kiến văn rộng rãi, nhìn xa thấy nhiều, am tường lắm điều quan trọng trong giới võ lâm. Văn bối mới đặt chân trên giang hồ chưa được bao lâu nên chưa được nghe ai nhắc tới những chuyện này bao giờ. Cùng La Quái Tẩu trinh trọng nói: những lời do lão hú vừa tiết lộ ra chẳng phải tự nhiên là gió thổi lỗ trống đâu. Những sự việc xảy ra tuy không có chứng cứ đích xác nhưng giang hồ ai ai cũng biết, và mọi người đều nhận xét như vậy. Tuy nhiên vì khỏi có điều liên lụy và tay bay vả gió, đều không ai tự nhiên nhắc tới đấy thôi. Hôm nay thì lão đệ là một người có tư cách nhân hậu, hành vi quân tử, nên lão phu mới dám thổ lộ một vài nét đại khái như vậy. Thật ra đó là những điều hết sức trọng đại, nên nếu không thực sự cần thiết, lão đệ cũng đừng thổ lộ với kẻ khác. Vệ Thiết vội vàng chắp tay nói: văn bối xin tuân theo lời dạy, xin lão tiền bối chớ ngại. Cùng La Quái Tẩu lộ vẻ thiết tha nói: lão hồ dự định đến Lương Câu Trường thăm bạn, hôm nay sẽ soạn đi về, sau này lúc biếng thăm Nga Mi Thanh Thành xong, nếu có dịp lão đệ hãy ghé qua cùng lai một chuyến để nói chuyện cho phẩy tình. Sang xuân rồi hồi kỳ Lao Sơn, xin hẹn tái ngộ sau. Vệ Thiết nhất nhất vâng dạ. Cùng La Quái Tẩu lại dặn thêm: bây giờ lão hủ xin đi trước một bước, vì lão đệ xin nhớ đến nơi đúng hẹn, lão hủ xin chờ ở Hàn Sơn. Nói xong từ từ đi xuống lầu. Khi Cùng La Quái Tẩu đi rồi, Vệ Thiết băn khoăn suy nghĩ mãi chẳng hiểu thực hư ra sao. Chàng đứng dậy trả tiền, ngoài ra còn để thêm một đính bạc trên tiểu bào nhờ chăm sóc hộ con ngựa, vì phải dùng đó đi thăm bạn không tiện mang ngựa theo bằng đường thủy. Đó là khoản thù lao nhờ nuôi nấng, ba hôm sau sẽ về nhận lại. Tiểu bào thấy Vệ Thiết tiêu xài rộng rãi, cầm lấy thỏi bạc trắng xoa xoa cười tít mắt rồi nói: xin công tử chớ bận lòng, tiểu nhân xin hết lòng chăm sóc. Vệ Thiết bước ra khỏi tiểu điếm, dạo bước trên đường đi ngay. Chẳng bao lâu đã đến Thanh Long Trường. Trước mắt là một vùng rừng xanh um rậm rạp, quang cảnh có vẻ hoang vu tịch mịch. Chàng vừa để ý thấy phía trước có một bóng người chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Vệ Thiết giật mình, đột nhiên nhớ lại lời nói của Cùng La Quái Tẩu dặn dò không nên tiết lộ hành tung cho thiên hạ biết. Nghĩ vậy không kịp nhìn kỹ, bèn lập tức tung mình rơi xuống đất, lánh vào khu rừng bên đường, nấp sau một bụi cây rồi quan sát. Đây là một khu rừng khá rộng và rậm rạp, Vệ Thiết thấy không tiện sát lại gần, nếu chẳng may bị lộ người ta sẽ đề phòng nên khó bề mà dò xét. Trong khi chàng cố gắng hết tinh thần tìm kiếm tình hình trên đỉnh núi thì lại có bóng người thấp thoáng khi ẩn khi hiện. Chàng vội vàng dùng thân pháp nhanh tung mình xẹt thẳng lên không trung, lao vút về phía đỉnh núi như một vệt khói mờ. Về đến nơi đã nghe có tiếng người nói oang oang, vừa nói vừa cười có vẻ đắc chí lắm. Như vậy rõ ràng là lùa dê vào nộp miệng cọp, chính họ tự dẫn mình đến thì còn trách ai nữa đây. Vệ Thiết sửng sốt, bàng hoàng cả người vì tiếng nói là của Cùng La Quái Tẩu Bàng Đại Thiên, và quả nhiên ông ta đang ở trên đỉnh núi. Thật là chuyện không thể ngờ tới. Chàng đang phân vân suy nghĩ thì có một giọng nói thanh hơn, vừa cười vừa cãi lại. Bàng lão ca hình như hơi mất lòng tin nơi chính mình và đánh giá thằng bé ấy cao quá mức rồi. Chỉ cần một cây bút ngọc này chứ chắc nó có thể chịu đựng quá 10 thế võ. Vậy thế lắng nghe được đối thoại này đã biết ngay nhân vật đó là một trong thất môn ngũ giật, tức là lão tướng ngọc bút sinh hoa Hứa Triều Khuê. Vì họ ở tận đỉnh núi, chỉ nghe tiếng nói nhưng chưa thấy được người. Nếu tiến lại gần, e sợ sẽ lộ tẩy. Chàng thận trọng không dám tiến tới nữa, len lén vận công để khí đi thật nhẹ, vòng qua phía bên tay phải. Khi ấy có tiếng nói cùng la quái tàu Bàng Đại Thiên. Một cây ngọc bút của tứ ca trên giang hồ khét tiếng, chưa mấy ai chịu nổi 10 miếng. Đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng cứ theo lời đồn đại của thiết hạ, thì thằng bé họ Vi này vô cùng lợi hại. Nửa tháng trước đây, bên hồ Lạc Mã, chính nó đã cự nổi ba thế của Xương Tu Tẩu, một tay cự phách trong thập tam tà. Tài nghệ như thế đâu có thể xem thường được. Vậy thì nghe bọn chúng đang bàn tán về mình, bây giờ mới sực nhớ lại. Té ra là vậy, vừa rồi cũng là quái tàu vội vàng đi theo, với mục đích là đuổi cho kịp Thượng Đông Cung cư sĩ Thiện Nhân Phong và ngọc bút sinh hoa Hứa Chim Khuê để bàn tính kế hoạch hòng đối phó với mình. Nhưng cũng may, mình lưu tâm bám sát và nghe ngóng được những âm mưu này. Nếu không thật chẳng khác nào nuôi ong tay áo, nguy hiểm biết chừng nào đây. Cùng lúc quái tàu vừa dứt lời lại có tiếng một ông già. Nếu Bàng lão ca đã nói như vậy thì tứ đệ cứ theo đó mà thi hành, còn vấn đề mất tích của Lâm lão đại chúng ta sẽ lên Kim Đính tìm sau. Hôm nay thằng bé đó tự nhiên dẫn xác về đây, quả là một dịp mà hiếm có, không thể nào bỏ qua được. Như vậy xin Bàng lão ca ngấm ngầm theo dõi, huynh đệ chúng tôi xin ở Kim Đính chờ đấy nhé. Vậy thiết rón rén đến nấp cạnh đó, khuất mình sau một tảng đá to cạnh đỉnh núi. Đông cung cư sĩ Thiện Nhân Phong vừa nói dứt câu đã nói tiếp. Bây giờ xin thất lễ. Tức thì trên đỉnh núi có hai bóng đen lao vút xuống như chớp nhoáng, chỉ một thoáng là biệt tích ngay. Rõ ràng phải là một tay cao thủ có tài khinh công đến mức tuyệt diệu xuất phàm. Vậy thì đưa mắt quan sát trên đỉnh núi, thấy đâu đâu cũng có quái thạch mọc lên tùa tùa, bén như mũi mác. Hàng trăm cây tùng cây bách chèn nhau mọc cao vút tầng mây. Khi ấy Đông cung cư sĩ và ngọc bút sinh hoa đã đi rồi, chỉ còn một mình cùng la quái tàu Bàng Đại Thiên cũng đang chuẩn bị để xuống núi, đứng nấp sau một thân cây bách theo dõi tình hình. Vậy thì thấy rõ ràng cùng la quái tàu cũng là người trong bọn đã vây đánh phụ thân chàng ngày trước. Chàng phân vân suy tính chưa biết theo cách nào. Một là nên ra mặt vạch rõ những âm mưu hắn vừa thổ lộ, cố nhử mình đến Nga Mi Sơn để hùa nhau bao vây sát hại, hay là tiếp tục theo dõi nữa xem âm mưu của hắn đi đến đâu, rồi sau này sẽ tùy cơ ứng phó. Hai tư tưởng đang tranh chấp chưa biết ngã ngũ ra sao thì một sự kiện bất ngờ lại xảy ra. Vừa lúc cùng la quái tàu sắp sửa quay mình xuống núi, bỗng từ đằng xa nổi lên một tiếng rít nho nhỏ nhưng rất rõ ràng, như một vật bén đang rạch xé không khí. Từ trên cao một vệt sáng vàng lấp lánh bay mau như sao băng, phát ra tiếng kêu vò vò rồi rơi ngay trước mặt. Một tiếng phập khô khan nổi lên, một tia lửa vàng cắm sâu vào ngọn đá. Cùng la quái tàu giật mình nhìn kỹ thì đó là một thanh kiếm nhỏ màu vàng. Lại là kim kiếm lệnh, đây chính là thanh kiếm chính nghĩa của vệ minh chủ từ bao năm trước. Cùng la quái tàu hét lớn. Vì lão đệ, nếu đã hiểu rõ hành tung của lão phù và muốn nóng lòng giải quyết, xin cứ mời lên đỉnh núi, việc gì lại thi thố cái trò ma quỷ như vậy. Vậy thiết tuy chưa biết kẻ phóng kiếm là ai, nhưng cái thân lời nói của Bàng Đại Thiên thì quả nhìn lão đã nghi cho mình là việc này, trong lòng không khỏi tức cười. Từ đằng xa có một chút cười vang lên, giọng nói sang sảng như ra lệnh. Bàng Đại Thiên, kim kiếm lệnh là hạn cho người, trong vòng 12 canh giờ phải tự sát ngay. Vậy thiết cảm thấy trong người đang rung lên. Cùng là quái tàu khi nghe từng nói không phải của Vi Hành Tiên, tu là thư sinh thì ngạc nhiên không ít. Lão trợn mắt nói. Tôn giá là ai? Xin cho biết tính danh. Tiếng nói khẽ khẽ đáp. Lão vô thừa mệnh lệnh thi hành có xưng danh cũng vô ích. Bàng Đại Thiên, đúng giờ ngọ ngày mai của ngươi là giờ chót. Cùng la quái tàu ngước mắt lên trời cười ngất. Suốt mấy chục năm nay, Bàng bố chạm trán không biết bao nhiêu kẻ địch. Nhiều nhân vật nổi tiếng chưa làm gì nổi lão phu. Các hạ là ai mà có quá nhiều câu nói tự phụ? Cần gì phải hẹn giờ cho lâu? Từ nay đến mai bất cứ lúc nào, hễ có đủ bản lĩnh, cứ tự do lấy đầu lão phu cho rồi. Lời vừa rồi nói ra có lẽ là câu chót, vừa nói xong người đó đã đi mất không hề nghe đáp lại. Bàng Đại Thiên hầm hầm nổi giận, đưa cả mắt tì hí sáng như sao băng, đỏ rực lửa căm thù nhìn khắp tứ phía, vẫn không tìm ra vết tích gì cả. Cả cười rồi quát lớn. Người bạn quý, nếu lấy hạn ngày mai, xin tha thứ cho lão phu này không thể gặp được lần sau nữa đâu. Vừa nói dứt lời thì vệ thiết thấy lão vụt nhảy sang một bên, hình như né tránh một vật gì đó. Ngay khi đó có ba bóng người xuất hiện. Vừa trông thấy ba người này, vệ thiết nhận ra là ba vị từ phẩm hộ pháp trước kia đã từng gặp tại Vô Độc Sơn Trang, sau này lại gặp thêm một lần nữa ở Quân Sơn Thanh Long Trang, trong lúc gặp độc thủ Ngũ Lô Thần Kiếm Lạc Công Minh. Nhờ họ ra tay cứu giúp không ngờ hôm nay lại xuất hiện tại đây. Chẳng lẽ Kim Kiếm Lệnh là do Tiên Diện Giáo giả tạo ra hay sao? Cùng lúc Quái Tàu vừa thấy mặt ba người toàn thân rung lên từng hồi nhưng vẫn làm cứng, cười lớn nói: Lão Phu tưởng là ai? Té ra là ba vị hộ pháp của Thiên Diện Giáo. Lão Phu tưởng nghĩ đối với Quy Giáo chưa hề có điều gì phạm lỗi lầm, vậy ba vị giả truyền Kim Kiếm Lệnh là nhằm mục đích gì? Người mặc áo cánh rán đứng giữa là Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly, nhìn La Quái Tẩu nói: Kỳ mẫu phụng lệnh giáo chủ, mời bằng đại hiệp quá bộ đến tổng đàn tại giáo một chuyến. Vệ Thiết giật mình nghĩ bụng, chính khẩu khí này ba vị hộ pháp đã dùng để mời Đường Viêm Thường một lần. Bàng Đại Thiên gượng cười nói: Vừa rồi ba vị giả truyền Kim Kiếm Lệnh uy hiếp bảng mỗ, bây giờ lại bảo rằng Quý Giáo có lời mời, tại sao trước khinh thường sau cung kính? Thật quả tình bảng mỗ chưa biết xử lý ra sao. Thế nào, Kỳ lão huynh hãy giải thích thêm cho rõ đi. Ngũ Hoàng Tẩu Kỳ Ly nói: Thiên Diện Giáo có ý mời Bàng Đại Hiệp nên mới ra lệnh cho ba huynh đệ chúng ta hôm nay đến đây, chứ làm gì có việc giả truyền Kim Kiếm Lệnh. Cùng La Quái Tẩu nói: Lão hủ xin đợi ơn giáo chủ có lời triệu kiến, nhưng vì tự xét mình cùng Quý Giáo xưa này chưa hề có liên hệ ân oán gì cả, nếu khó lòng mà tuân lệnh được. Ngũ Hoàng Tẩu gằn giọng nói: Một khi kỳ mẫu này phụng lệnh, giáo chủ có lời mời, Bàng Đại Hiệp không thể nào từ chối được đâu. Cùng La Quái Tẩu thụt lùi ra sau mấy bước, đôi mắt chiếu hào quang sáng rực, cất giọng cười lớn nói: Lão hủ có phong văn gần đây nhiều võ lâm cao thủ đột nhiên mất tích trên giang hồ, thì ra cũng do Quý Giáo cả. Thiên Diện Giáo vừa tái hiện giang hồ, có ý tung một mẻ lưới quét hết các nhân vật võ lâm để thực hiện một mưu đồ gì đấy? Ngũ Hoàng Tẩu nói: Bàng Đại Hiệp cứ đến giáo chủ bổn môn một bận, tự khắc biết ngay. Bàng Đại Hiệp nên giữ tư cách và bảo vệ uy tín của một phái, không nên để ba huynh đệ Kỳ Mỗ phải ra tay. Cùng La Quái Tẩu vận dụng công lực toàn thân, rồi mỉm cười nói: Xin mời ba vị thử ra tay một chút, xem có đủ sức mời nổi Bàng Mỗ hay không. Lời nói vừa dứt, Ngũ Hoàng Tẩu Kỳ Ly đã gầm lên một tiếng, tung ra một trường. Cùng La Quái Tẩu thấy đối phương đã ra tay, vội vàng dùng tà trường đánh tiếp. Từ trên lưng trời, trường phong đột nhiên nổi dậy, lửa nhoáng lên, tiếp theo một tiếng long trời lở đất. Ngũ Hoàng Tẩu vừa xuất trường, thân hình cảm thấy có một luồng khí lực lạ xuyên qua, từ hồ như đã tiếp thêm một trường của kẻ khác. Nhất định trong lúc ra tay đã có người thừa dịp đánh lén để sát hại đối phương. Ngũ Hoàng Tẩu đôi mắt lóe hào quang, loang loáng nhìn vào khu rừng, thét lớn: Phần Tâm Chỉ, quả nhiên thủ pháp cao diệu lạ thường. Cao nhân nào đang muốn cùng Kỳ Mỗ chạm trán, xin mở ra đây. Có cớ gì lại ẩn mặt như vậy? Từ trong khu rừng có hai tiếng cười khà khà nổi lên, lập tức có tiếng đáp: Ngũ Hành Chân Khí của Kỳ lão, quả nhiên tiếng đồn chẳng sai. Tiểu đệ xin bái phục tuyệt học này một phen. Ngay khi đó một bóng người từ trong rừng đi ra, dáng điệu cao cao, nét mặt lầm lì, sừng sừng, có vẻ hốc hác. Mình mặc áo xanh, lưng đao kiếm dài. Vệ Thiên suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, thì ra người đó chính là Hòa Anh Tử Trưởng Vô Kỵ. Ngũ Hành Tẩu nói: Cứ như Phần Tâm Chỉ của đại huynh, hình như thuộc công phu hỏa môn. Trên giang hồ từng nghe đại danh Hòa Anh Tử Trừ Vô Kỵ, nhưng không mấy ai hân hạnh được gặp mặt. Thế rồi Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly tái mặt gật đầu nói tiếp: Kỳ mẫu này cùng lệnh sư huynh trước kia có xích mích chút ít, có lẽ phải chăng vì thế mà Triều Đại Hiệp cố ý tìm mọi cách để phá hoại công việc của Kỳ mẫu chăng? Xin cho biết lý do nào đưa đầy Trừ huynh về đây hôm nay. Trừ Vô Kỵ nói: Lão Kỳ phụng mệnh làm việc, tiểu đệ cũng biết phụng mệnh mà làm việc như thế, hai bên đều có công việc riêng, tại sao lại nói cố tình phá hoại lẫn nhau? Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly đưa tay trỏ Kim Kiếm Lệnh cắm trên tảng đá: Nếu như thế có lẽ Trừ đại hiệp đã phụng mệnh Võ Lâm Minh Chủ về đại hiệp đi làm nhiệm vụ phải không? Trừ Vô Kỵ chỉ cười nhạt một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng ngay khi ông ta vừa cười nhạt, bỗng có tiếng thét vang lên, nhiều bóng người thấp thoáng vụt bay lên, trường phóng ảo ảo, cắt đá bốc lên mù mịt che lấp cả một góc rừng. Vệ Thích ngạc nhiên nhìn lại, thấy ra tất cả các nhân vật đang có mặt tại đó cùng La Quái Tẩu, Bàng Đại Thiên, Hòa Anh Tử Trừ Vô Kỵ và ba vị hộ pháp của Thiên Diện Giáo. Chỉ vùng lên một cái, trong chớp mắt đã biến đổi mất cả. Phân tích lại từng việc làm thì thấy rằng, trong khi Trừ Vô Kỵ định dùng Phần Tâm Chỉ đột kích cùng La Quái Tẩu, Bàng Đại Thiên, đã bị Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly dùng Ngũ Hành Chân Khí chặn lại. Hai luồng cường lực chạm nhau, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, và nhờ đó lão đã thoát chết rất cận kề. Kế đó Hòa Anh Tử Trừ Vô Kỵ xuất hiện từ trên đỉnh núi, khiến bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào ông ta. Và trong câu chuyện đối thoại giữa hai nhân vật Kỳ Ly và Trừ Vô Kỵ, khiến cho cùng La Quái Tẩu, Bàng Đại Thiên mới được biết cả hai đều phụng mệnh làm việc, rồi cùng nhau chạm trán tại đây. Thừa dịp mọi người không để ý tới, Bàng Đại Thiên liền nhún chân một cái, vọt thẳng vào rừng mất dạng. Tức thì tất cả ba vị từ phẩm hộ pháp và Hòa Anh Tử nhất tề cùng phát trường đánh theo, rồi thi triển khinh công đuổi theo luôn. Đỉnh núi nổi phong ba vì có bao nhiêu kình lực cùng phát ra một lượt, nhưng chỉ trong nháy mắt ai nấy đều biến mất. Trên đàng đá chỉ còn trước lại một thanh kim kiếm vàng lấp lánh, còn ghim sâu tại đó. Vệ Thiết từ từ bước lại, với tay rút thanh kiếm nhỏ đưa lên ngắm một chặp, trong lòng có nhiều tư tưởng phức tạp quay cuồng. té ra bao nhiêu sự việc vừa xảy ra có liên quan mật thiết đến những người vây đánh Võ Lâm Minh Chủ 13 năm về trước. Màn bí mật này có vẻ sắp hé dần dần ra rồi đây. Trang mỉm cười khẽ gật đầu như mới nghĩ ra được một điều gì đó, rồi cất thanh kiếm vàng vào bọc, dạo bước đi xuống núi. Lại nói đến Nga Mi Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, cao hơn núi Ngũ Nhạc, là nơi thắng cảnh nhất chín châu, cũng là nơi thánh địa Phật đạo của Trung Quốc. Nhà Phật gọi núi này là Quang Minh Sơn, cùng với các ngọn Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, Cửu Hoa Sơn, gọi chung là Tứ Đại Đạo Trang. Người trong giới đạo gia gọi núi này là Hư Linh Động Thiền hoặc Linh Lăng Thái Diện Thiên, núi cao trùng điệp, mây biến ảo lạ thường, hai bên có dãy núi chạy dài sừng sững. Những ngày quang đãng, đỉnh lộ nơi chân mây, đứng đằng xa nhìn tới như cặp mày ngài, do đó mới có danh từ là Nga Mi Sơn. Trên núi khí hậu lạnh vô cùng, quanh năm tuyết phủ, mãi đến tháng 3 hay tháng 4, khi trời trở lại ấm áp thì núi mới bắt đầu tàn bớt. Dầu ấy vào khoảng cùng năm mãn tháng, Nga Mi Sơn như đặc cứng dưới một lớp băng tuyết thật dày. Dưới ánh mặt trời mờ ảo vào mùa đông, màu tuyết trắng hòa lẫn với màu mây, khó lòng phân biệt được đâu là mây, đâu là núi. Thanh đá treo leo cao vút thẳng đứng tận trời xanh, chỗ nào cũng có một màu trắng tinh bóng loáng như gương, không thể nào đặt chân hay bám được. Gặp thời kỳ này, đừng nói khách nhàn du bạt dấu, mà ngay cả những đạo sĩ tăng ni hòa thượng ở các chùa chiền cất trên triển núi cũng phải dự trữ sẵn lương khô, suốt ngày suốt đêm, hàng tháng dài đóng cửa tụng niệm kinh Phật. Một vùng tuyết giá ngăn cách giữa người và thiên nhiên, suốt một vùng núi trắng liên miên bất tận, chẳng có một bóng người, không có một tiếng thú hay chim muông. Cả giang sơn này mặc nhiên trở thành một bức tranh tuyết vẽ lên trên nền trời bao la xanh biếc. Khi đó vào khoảng giữa giờ Thân và giờ Dậu, trên con đường tuyết ngập đến ống chân, một bóng người mãi sống pha như luồng gió vượt tuyết lạnh, vượt núi cao, mặc dù trời bước căm căm, đã vận đủ công lực bảo vệ thân mình, một mạch lao đi, thẳng một mạch bay vút lên trên kim đỉnh. Người đó rốt cuộc là ai? Là khách giang hồ lạ mặt đến viếng Nga Mi Sơn, hay là những nhân vật của các chùa có việc ra ngoài bất thường vừa mới trở về? Thân pháp người ấy quả nhiên là tinh diệu phi thường, khách giang hồ không mấy ai bị kịp. Thân hình lướt đi mau như một bóng u linh nên không thể nhìn rõ được mặt. Khi vừa đến Lăng Hư Quán, chân người đó chậm dần, xa từ từ trên mặt tuyết rồi đứng lại. Với lối vừa tuyết trào non như vậy, kẻ này là một tay cao thủ có tuyệt đỉnh khinh công, nhưng vì đi quá gấp rút, đường đi lại vất vả nên có vẻ bơ phờ mệt nhọc, hơi thở dồn dập. Mỗi luồng hơi thở ra đọng lại thành những làn khói trắng như sương đục. Đó là một ông già thân hình ngũ đoạn, đều đội chiếc mũ dạ, mình mặc áo vải bông dày, vớ dài vớ ngắn ngang lưng, có thắt một sợi dây gai, một cây ống điếu tre dài chừng hai thước, trên đầu ống điếu có đeo lủng lẳng một gói thuốc bằng lá chuối khô. Mặt mày lão lắt chắt, sò vài rụt cổ, vừa nhìn qua có vẻ là một tay phú hào. Lão ta chính là Cùng La Quái Tẩu Bàng Đại Thiên. Ông ta quắc đôi mắt tì hí như chuột, long lên sòng sọc như sao xa nhìn về phía trước. Bỗng ông ta phát hiện trước Lăng Hư Quán có một thanh niên dáng người đẹp đẽ, anh khí bừng bừng, mặc áo màu lam, đang đứng dựa vào một gốc như chờ đón một kẻ nào đó sắp tới. Cùng La Quái Tẩu nhận ra kẻ đó là Ngân Lầu Kiếm Khách Đào Côn, thủ đồ môn hạ của Linh Phi đạo trưởng, trưởng môn phái Ngà Mì. Đào Côn vừa trông thấy Cùng La Quái Tẩu đã bồn bã chạy lại chắp tay vái chào rồi cúi mình nói: "Văn bối phụng mệnh gia sư, đã đón chờ Bàng lão tiền bối từ lâu rồi." Cùng La Quái Tẩu đằng hắng một tiếng hỏi ngay: "Thế nào, Thiền lão nhị và Hứa lão tứ đi trước lão phu một bước, họ đã đến cả rồi chứ?" Đào Côn chắp tay nói: "Hai vị sư thúc Thiện và Hứa vừa đến lúc ban trưa, và nói chiều tối nay thế nào lão tiền bối cũng đến kịp, vì vậy gia sư mới đặc phái văn bối ứng trực ở đây để đón tiếp." Cùng La Quái Tẩu hình như chưa hết mệt, miệng còn thở hổn hển, lão đôi tay vỗ nhẹ lưng mấy cái uốn mình, rồi xương kêu rắc một tiếng thở dài: "Đào lão đệ, con người mỗi năm tuổi tác chất chồng lên đầu, cứ mỗi năm ta cảm thấy mình vô dụng hơn một mức. Con đường núi hôm nay đã làm cho ta suýt bở hơi tai, chẽ rằng vài năm sắp tới đây sẽ không còn đủ sức mà vượt đến tận kim đỉnh. Ta nói thật như vậy, mong lão đệ đừng cười." Đào Côn nói: "Chưa kể lúc này trên đồi giá tuyết liên miên, đi lại bất tiện, trơn trượt nguy hiểm vô cùng. Chính ngày thường ấm áp tuyết giá, văn bối đi đến lưng chừng núi cũng phải dừng lại một hồi để lấy sức. Lão tiền bối cứ vượt một mạch thẳng từ dưới lên đấy, không cần nghỉ ngơi như vậy, quả nhiên khí lực còn rất dồi dào. Văn bối dù cố tập luyện năm ba năm nữa cũng chưa chắc đã bị kịp đâu." Trong lúc đứng nói chuyện cùng với Đào Côn, Cùng La Quái Tẩu liếc mắt nhìn khắp xung quanh Lăng Hư Quán thật kỹ rồi cất tiếng nói: "Đào lão đệ, lệnh sư đã sai lão đệ đến tiếp đón như vậy, có lẽ nóng lòng chờ đợi lâu rồi. Vậy lão đệ hãy đi trước dẫn đường để lão hú gặp người thương nghị việc cần thiết." Tuy nghe thế nhưng vẫn cúi mình đứng yên, có ý muốn nhường cho Cùng La Quái Tẩu đi trước. Y vừa cười vừa nói: "Lão tiền bối vốn là chi hữu của gia sư, mỗi năm chỉ đến một lần, xin tiền bối đi trước mới phải." Cùng lão quái tộc cười ha hả rồi khoát tay nói: "Đào lão đệ, lão hồ cùng lệnh sư huynh tuy là bạn chi giao từ ngày trước, ngày thường tới lưu đường đồ thế nào cũng xong, nhưng vì hiện nay đang bận tiếp khách cần giữ thể thống của trưởng môn, vậy lão đệ nên vào bẩm trước." Ngân lầu kiếm khách gật đầu khen ngợi: "Vạn bối không hề nghĩ đến điều đó, lão tiền bối chủ tính như vậy quả nhiên chu đáo vô cùng." Cùng lão quái tộc vuốt râu cười hì hì rất tự nhiên không đáp nữa. Thế là Đào Côn lành chân đi trước, cả hai luồn qua dãy tiền điện đi thẳng ra sau. Một lát đến một căn nhà tịch mịch, bên trong có tiếng người nói chuyện, rõ ràng của Đông Cung cư sĩ Thiện Nhân Phong và Ngọc Bút Sinh Hoa Hứa Chiếm Khuê. Tiếp theo đó là một giọng nói sang sảng lạnh lót của Linh Phi đạo trưởng. Ngân lầu kiếm khách dừng chân trước cửa, đưa tay kéo bức giảm trúc lên. Cùng lão quái tộc đưa mắt nhìn thẳng vào nhà, cười khà khà rồi bước vào luôn. Căn nhà này bài trí cực kỳ trang nhã, trên chỗ ngồi ngoài Thiện Nhân Phong và Hứa Chiếm Khuê ra, nơi hàng đầu còn có một lão đạo nhân tuổi độ 60, mặc áo đạo bào màu vàng rực rỡ, trông có vẻ đạo mạo uy nghi, đó chính là Nga Mi trưởng môn Linh Phi đạo trưởng. Vừa thấy Cùng lão quái tẩu bước vào, cả ba người đều đứng dậy một lượt. Cùng lão quái tẩu tự nhiên bước vào nhà, cười toe toét rồi nói: "Hai vị mau chân đến sớm, để cho lão hồ chậm đi một bước, mãi bây giờ mới tới, xin chịu thất lễ." Rồi quay sang phía Linh Phi đạo nhân cười hà hà rồi nói: "Làng Hứa quán, lão hồ chiếu lệ mỗi năm đến một lần, chuyện gì cần phải bày vẽ, sai tiểu đồ ra phơi gió bấc, hứng tuyết rơi để đón chờ." Nói xong chẳng chút khách khí và cũng không đợi chủ nhân mời mọc, ngồi ngay trên chiếc ghế trống đặt đối diện cùng với Linh Phi đạo trưởng. Linh Phi đạo trưởng vuốt râu nói: "Hai vị thí chủ Thiện và Hứa huynh đến đây vào giữa giờ ngọ, cho biết đạo huynh cũng sẽ đến trong ngày hôm nay. Vì nóng lòng muốn thương nghị một vài chuyện khẩn yếu nên lão phu cho tiểu đồ ra trước để rước đạo huynh vào." Đồng cung cư sĩ Thần Nhân Phong nói: "Bản lão ca đã bám sát tinh tụ từ họ Vi trên con đường đến Nga Mi Sơn, chẳng hay giờ này hắn đã có mặt nơi này chưa?" Đạo đồng lúc này đã bưng trà thơm ra mời khách. Cùng lão quái tẩu nhấp một hơi lắc đầu đáp: "Sau khi hai vị rời Thanh Long trưởng đi rồi thì lão hú cũng đi luôn, không theo dõi họ Vi nữa, nhưng trái lại đã bị kẻ khác bám theo bên chân dò xét." Ngọc Bút Sinh Hoa Hứa Chiếm Khuê nói: "Cứ như ai giành lừng lẫy của bảng lão ca thì trên đời này có ai lại dám vuốt râu hồn như vậy." Thiên Nhân Phòng nói tiếp: "Có lẽ tiểu tử họ Vi hoài nghi bảng lão ca, rồi trở ngược lại theo dõi lão ca chứ gì?" Cùng lão quái tẩu cười ngất rồi nói: "Nếu lão hồ không nhanh trí xoay sở kịp thì cái mạng này giờ không còn nữa đâu." Linh Phi đạo trưởng ngạc nhiên: "Cứ như bản lĩnh của bảng đạo huynh mà thốt ra những lời này, tất nhiên kẻ đó phải có một mức võ công đến độ xuất thần nhập hóa rồi." Cùng lão quái tẩu chớp mắt loang loáng nói: "Lão hồ có mang theo vật này cho đạo huynh và hai lão ca xem, nếu không tận mắt thấy thì lời nói xuông khó làm mà tin nổi." Nói xong từ từ lấy ra một thanh kiếm nhỏ bằng vàng sáng lấp lánh, cầm tay đưa ra. Linh Phi đạo nhân tái mặt hốt hoảng: "Kim kiếm lệnh, té ra bàn đạo huynh chạm trán cùng minh chủ hay sao?" Cùng lão quái tẩu lắc đầu nói: "Không, đó là hoàng tử Trừ Vô Kỵ cùng ba viên hộ pháp của Thiên Diện giáo giống ngũ hoàng tẩu gầy ly đứng đầu." Nói xong lão bắt đầu kể hết những chuyện đã xảy ra. Hứa Chiếm Khuê tái mặt định nói nhưng Linh Phi đạo trưởng đã cướp lời: "Bàng đạo huynh nói đúng, dạo này nhiều cao thủ trên giang hồ, Đồng Văn Kỳ, Không Động Hắc Thạch đạo nhân, Giang Bắc Diêm Bắc Thần cũng lần lượt mất tích một cách ly kỳ như vậy, vừa rồi lại thêm Võ Di Giật Sĩ Lâm huynh cũng mất tích nữa, đã khiến cho bần đạo hoài nghi là Về Duy Tuấn đã ngấm ngầm xuất thủ. Cứ theo lời nói của bàng lão ca thì những việc này đều do Thiên Diện giáo làm cả." Nói xong lại nói cùng với Cùng La Quái Tẩu: "Này bàng lão huynh, lão huynh có nói Tu La Thư Sinh Vi Hải Tiên có thể là cháu của Về Duy Tuấn hóa trang ra, vậy bây giờ hắn ở đâu?" Cùng lão quái tẩu nói: "Trong chuyện này có rất nhiều chỗ đáng hoài nghi, cứ xét qua những sự việc đã xảy ra thì Tu La Thư Sinh và Vệ Thiết cháu của minh chủ Võ Lâm vừa ra mặt trên giang hồ có nhiều điểm giống nhau nên cũng có thể đoán ra được." Ngọc Bút Sinh Hoa Hư Chiếm Khuê san lời vào: "Chính bảng lão ca đã cho biết tận mắt thấy hắn cải trang thành một thiếu niên lạ ra mặt vàng khè, và trong khi bảng lão ca nhắc đến việc đánh Về Duy Tuấn 13 năm trước kia thì trên mặt hắn có lộ vẻ xúc động gì khác thường không?" Cùng lão quái tẩu gật gù nói: "Phải rồi, trong một sự tình cờ lão hồ gặp hắn có một tấm mặt nạ da người màu vàng khè nên hoài nghi có thể là cháu của Về Duy Tuấn, vì vậy nên lão hồ cố ý thổ lộ một vài chuyện để lừa hắn nhận lời lên núi Ngà Mi chui đầu vào lưới để chúng ta dễ bề tóm cổ. Tra khảo cho kỹ thế nào hắn cũng khai ra chỗ ở của Vệ Minh Chủ cùng những âm mưu về việc bắt cóc các nhân vật cao thủ thời gian gần đây." Linh Phi đạo nhân nói: "Bảng lão ca không đến nóng nảy như vậy, cứ như Lâm đạo huynh tuy bị sa cơ vào tay địch nhưng tính mạng không đến nỗi nào đâu. Chúng ta chỉ cần Tu La Thư Sinh dẫn xác đến đây để hỏi cho rõ rằng thằng bé đó đã làm nhục đồ đệ của bần đạo, thì dù không phải cháu của Về Duy Tuấn, bần đạo cũng quyết không thể tha thứ." Cùng lão quái tẩu gật đầu nói: "Lão hồ cũng nghĩ như vậy, sợ gì thấy bản lĩnh của nó cao cường một mình không dễ gì hạ thủ, nên tìm kế dụ nó lên đây để chúng ta cùng ra tay một lúc. dù nó có tài trời cũng không thể thoát khỏi phen này đâu. Đang mà chuyện trò, Đào Côn vén màn bước vào thưa rằng tiệc trai đã làm xong. Linh Phi đạo trưởng đứng dậy mời ba người nhập tiệc. Cơm nước xong xuôi, nói thêm một lát thì ai nấy cáo từ về phòng riêng nghỉ ngơi. Giữa ngày mùa hè nóng nực mà trên đỉnh núi Ngà Mì vẫn lạnh lẽo, cho nên gió bấc thổi một đêm, khí lạnh như nằm trong một tảng băng giá. Thiên Nhân Phong và Hứa Chiếm Khuê vốn chỉ ở những nơi khí hậu quanh năm ôn hòa, không bao giờ thấy gió tuyết. Mặc dù có võ công thượng thừa, có đủ khả năng vận công chống lạnh, nhưng ở trên thượng đỉnh của Nga Mi Sơn cũng cảm thấy rét tận xương. Sau khi Đào Côn từ biệt đi rồi, cùng La Quái Đầu thở phào một tiếng như chút được một gánh nặng. Nằm nghĩ lại những việc đã qua, ông ta sực lại nhớ lúc vừa lên chân núi. Khi bước vào khu rừng bên trái, có một người đột nhiên phóng một vật để ám toán mình. Nhưng khi tay bắt được thì không phải, đó chỉ là một cái bao giấy nhỏ nhỏ. Khi ấy vì quá cấp bách, chỉ kịp bỏ vào bọc rồi đi ngay chưa kịp xem. Bây giờ chỉ còn một mình, liền đem bọc mở ra xem, thì trong ấy có một kim nhọn đúc bằng thép tốt, dài chừng một tấc, lớn bằng sợi lông trâu, và một gói giấy nhỏ trên có mấy dòng chữ. Lên đó chuyện này chỉ nên dùng trí mà đối phó, chứ dùng sức không lợi. Kim này có tên là phi nhị, vốn là ám khí lợi hại cất trong cán bút. Gói này chứa một số độc dược cũng do người ấy làm chủ. Hai loại này tìm ra được không phải dễ dàng, hãy cất lấy mà dùng. Điều cần thiết là nên nhất nhất thận trọng. Phía dưới không ký tên, nét chữ có vẻ rất quen thuộc, cũng như bút tích lúc viết mảnh giấy trao Tụ Lý Kiếm và Hóa Cốt Đơn nhận được tại Nhạc Dương khách điếm. Đọc xong, lão ta suy nghĩ, người này là ai mà ngay khi mình cải trang làm Cùng La Quái Tẩu y cũng phát giác ra được và ném cho mình thứ này. Thế ra Cùng La Quái Tẩu này do Vệ Thiết cải trang, chẳng muốn đổ lốt lão này đến đây để chính tận mang tay mình nghe được từ trong mồm của Linh Phi đạo nhân và Đông Cung cư sĩ thổ lộ ra những âm mưu vây đánh phụ thân ngày xưa. Và có được như vậy, mày dám mới dò xét được nhiều nhân vật đồng lõa khác nữa. Mần mê hai vật đó, chàng suy nghĩ thêm. Kim này hiệu là phi nhị, vốn là ám khí lợi hại, ẩn tàng trong cây bút ngọc của Ngọc Bút Sinh Hoa. Còn gói này là độc mạt, một loại thuốc cực độc cũng của hắn luôn. Người này giao cho mình vật đó là có dụng ý gì đây? Chẳng lẽ y muốn mình hạ độc bọn chúng hay sao? Đầu của lý nào lại như vậy? Còn đang phân vân suy nghĩ, bỗng có tiếng chân người bước từ đằng xa đi đến. Chàng vội vàng giấu cái gói vào người, cố giữ vẻ điềm nhiên ngồi yên nghe ngóng. Có tiếng cửa gõ bụp bụp và có người khẽ gọi. Bảo lão tiền bối, vạn bối xin đem nước trà vào đây để cho ngài giải khát. Vệ Thiết lại mở cửa bước ra. Một đứa đồng đạo nhỏ tay bưng hai chén nước trà, bốc hơi nghi ngút đem vào phòng. Chàng xúc động gật đầu tỏ ý hài lòng và hỏi nhỏ. Tiểu huynh đệ, ngươi mang trà ngon đến để chúng ta thưởng thức phải không? Tên tiểu đồng đặt hai hồ trà trên mặt bàn cúi đầu nói. Tiểu nhân phụng mệnh sư phụ, đem trà đến cho ba ngài dùng. Nói xong đưa một cái đặt riêng cho Vệ Thiết. Trong lúc hắn đang loay hoay đi đặt hồ trà trên bàn ở đầu giường, Vệ Thiết lập tức lấy một ít thuốc độc trong gói, khẽ búng vào hồ trà bên kia, cười hà hà rồi nói. Thật là làm phiền người quá rồi. Tên tiểu đồng bước lại mang hồ trà bưng đi và cung kính nói. Chúc lão tiền bối đêm nay ngọn giấc. Nói xong, hắn bước đi thẳng vào căn phòng đối diện. Vệ Thiết thấy hắn đi, lấy một chút nước búng vào hồ trà, rồi rót ra một cốc riêng. Xong chàng lấy ra một chiếc kim bạc nhúng vào cốc trà đó, tức thì đầu kim bạc trở nên đen xì. Một lát sau, chàng khẽ bước ra, tung mình bay thẳng lên đầu tường, nhún nhẹ mấy cái rồi đặt xuống mái tinh tất của Linh Phi đạo nhân, không gây một tiếng động nào cả. Từ cánh cửa sổ hé mở có ánh sáng rọi ra lấp lánh, trong phòng yên lặng như tờ, cho đoán có lẽ tên tạc nhân đang ngồi vận công. Khi chiều, Vệ Thiết đã lưu tâm rất kỹ về vị trí của tấm bồ đoàn, bây giờ chàng khẽ lấy ra một số phi nhị châm nhỏ như lông trâu, tu khí vào trường tâm, vận đủ nội lực chân nguyên rồi nhắm đúng vào vị trí bồ đoàn bắn qua khe cửa. Phi châm vừa bắn đi, đã nghe Linh Phi đạo nhân hừ một tiếng, nhưng Vệ Thiết đã lại làng như một mũi tên vừa bắn ra khỏi đầu dây cung, vượt qua đầu tường về đến phòng khách. Trong chớp mắt, chàng đã nhẹ nhàng đến trước phòng bên trái, lấy tay gõ nhẹ hai cái. Hai vị đã ngủ chưa? Có tiếng Đông Cung cư sĩ Thiền Nhân Phong hỏi lại. Có phải bằng lão ca đó không? Xin mời vào trong này. Cửa phòng vừa mở, Vệ Thiết lách mình bước vào, thấy bút ngọc sinh họa đang bưng chung trà nóng hổi đưa lên mồi nhấp. Vệ Thiết giả bộ hoảng hốt vội gọi nho nhỏ. Hứa lão ca, không nên uống, có độc trong đó. Hứa Chiếm Khuê đã uống hết nửa chung vào bụng, nghe nói thất kinh vội vàng đặt bàn rồi quắc mắt nói. Bà lão ca, huynh vừa nói gì? Vệ Thiết vội đưa cái kim bạc bị ăn nám đen một đoạn, hét lớn. Trong trà có độc. Bộ tiếng ấy vừa lọt vào tai Thiện Nhân Phong không khác gì tiếng sét nổ lưng trời. Lập tức lấy cái kim bạc nhúng vào ly trà, rút ra thấy toàn thân cái kim đen ngòm, bất giác tái mặt nghiến răng nói. Linh Phi lão tặc, đúng là lòng lang giả thú, ngươi trực giết chúng ta để bị miệng đó sao? Hứa Chiếm Khuê lúc nãy uống khá nhiều, nhưng vô tình chưa biết. Nghe bảo trong chả có độc, tự nhiên y cảm thấy trong bụng đang ngấm dần, quần quai vội vàng thò tay vào trong bọc lấy ra một gói thuốc giải độc chút hết vào miệng rồi hét lên: Họ Hứa này mặc dù trúng độc nhưng trước khi chết quyết liều mạng cùng ngươi. Nói xong đưa tay chụp cây bút ngọc, phóng chân đá toang cửa phòng, nhảy vọt ra ngoài chạy đi như bay. Thì Nhân Phong sợ Họ Hứa xảy ra điều gì bất chắc, vội vàng nhảy bút theo. Vậy thế cảm thấy kế hoạch ly gián của mình có chút thành tựu, chúng bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, bụng đã mừng, bèn theo sau nói khẽ: Quý vị hãy thư thả, biết đâu có bàn tay kẻ khác nhúng vào. Ngọc Bút Sinh Hoa Hứa Chiếm Khuê và Đông Cung Cư Sĩ Thiện Nhân Phong đã nổi cơn tức giận, chẳng cần nghe, cứ nhảy vút lên đầu tường, phóng nhanh về phía căn tịnh thất của Linh Phi đạo nhân. Vừa đặt chân xuống đất, Ngọc Bút Sinh Hoa hét lớn: Linh Phi lão tặc, hãy ra đây tiếp chuyện cùng lão già. Tiếng thét chưa dứt thì một bóng người thấp thoáng, Linh Phi đạo nhân đã hiện ra sừng sững, râu tóc phất phới, mắt chiếu hào quang lấp lánh. Vậy thế không ngờ Linh Phi đạo nhân lại mau lẹ như vậy, trong lòng run lên. Chàng liếc nhìn thấy lão ta mặt mày hốc hác, nhưng cảnh sắc vẫn bình thường, không có gì thay đổi. Hai luồng nhãn quang chiếu người vào Hứa Chiếm Khuê, chậm chậm nói: Bần đạo đã muốn nhờ thí chủ giải thích một điều, không ngờ thí chủ lại đến mau lẹ như vậy. Vừa thấy Linh Phi đạo nhân xuất hiện, hai mắt chiếu tia lửa, múa cây bút ngọc điểm vào mặt lão hét to: Lão tặc, ta không ngờ nhà ngươi đường đường trưởng môn phái Ngà Mi mà lại dùng thủ đoạn hèn mặt của kẻ hạ lưu giang hồ, trở trái làm mặt, đem oán thay nhân như vậy. Bóng lão thấp thoáng một cái đã tiến đến gần Linh Phi đạo nhân, dùng thế du y điểm đầu, ngọc bút tỏa ra mấy điểm tinh quang sáng bạc xẹt tới như điện. Trên tay Linh Phi đạo nhân còn nắm mấy mũi phi nhị châm, lão định hỏi cho già lẽ, không ngờ bên kia Ngọc Bút Sinh Hoa đã nổi nóng tấn công ngay. Nổi giận căm căm, Linh Phi đạo nhân không thèm nói nữa, phất ống tay áo luôn hai trưởng liên hoàn, miệng quát lớn: Câu chuyện của thí chủ từ đâu mà ra, hãy giải bày xem thử. Bóng người loang loáng chừng được ảo ạt hùng mạnh vô biên, đến nỗi Ngọc Bút Sinh Hoa, một tay cao thủ trên võ lâm ra tay trước, nhưng vẫn không nhìn rõ để phân biệt thế đánh của Linh Phi đạo nhân, bị áp lực của song trường đẩy lùi ra sau 7-8 bước, trong lòng vừa tức vừa sợ, trợn mắt quát lớn: Lão đạo tặc! Linh Phi đạo nhân giận lắm nhưng cố giản tâm nói: Hứa thí chủ, sao không chịu dừng tay để dùng lời lẽ nói chuyện? Thầy Hứa Chiêm Khuê vẫn liên tục đánh tới như vũ bão, ông ta liền lùi lại một bước, tung đun hai trường bao trùm cả phạm vi mấy trượng, áp đảo đối phương ngay. Đồng Cung Cư Sĩ Thần Nhân Phong thấy tứ đệ không phải là đối thủ của lão tặc, liền nhún mình nhảy vút vào giữa trận, đứng ngay trước mặt của Hứa Chiêm Khuê thét lớn: Linh Phi đạo hữu, nên biết rằng Thất Môn Ngũ Giật trước đây đối với Vệ Duy Tuấn không mảy may thủ oán, cũng vì ngươi dòng ngó Thái Thanh Tâm Pháp, vì tình xúc đỡ nối giáo cho giặc, Lâm lão đại vì tình nghĩa khó từ chối, tham gia trợ lực để nỗi mang khổ vào thân, bây giờ ngươi lại lấy ơn làm oán, quả là phường đốn mặt. Linh Phi đạo nhân thấy bí mật của mình bị nói uịch ra như vậy, tái mặt chặn lời: Thiện Nhân Phong, ngươi lấy gì để chứng minh lời ấy? Đồng Cung Cư Sĩ gầm hai mắt nói: Thất Môn Ngũ Giật trước kia vì ngươi liều mình, đến nỗi Lâm lão đại mất tích chưa tìm ra manh mối, ngày nay ngươi miệng còn thân thất nhưng lòng đầy gươm đao, trong thâm tâm muốn giết người bịt miệng hay sao? Linh Phi đạo nhân toàn thân run lên kinh ngạc hỏi ngay: Tại sao ngươi lại nói như vậy? Đông Cung Cư Sĩ cười gằn nói: Nếu muốn thiên hạ không biết thì đừng làm, ngươi dám bỏ độc dược vào trà, bây giờ lại chối hay sao? Linh Phi đạo nhân tái mặt nói: Sao lại có chuyện như vậy? Đông Cung Cư Sĩ nói: Linh Phi đạo hữu, đừng dùng nhiều lời chối quanh vô ích, Hứa lão tứ đã trúng độc sắp nguy, ngươi phải lập tức đưa thuốc giải ngay, nếu không thì dù kiếm pháp Ngà Mi tuy ghê gớm nhưng Thất Môn Ngũ Giật này quyết không để lặng thinh, chưa phải khác đàn áp đâu. Linh Phi đạo nhân tức quá run người, râu tóc bơ phờ, trầm giọng nói: Việc này nhất định phải có sự ẩn khúc, nếu không nói rõ ràng thì bần đạo tuyệt đối không hiểu. Thấy cùng La Quái Đầu Bàng Đại Thiên đứng cạnh lặng thinh không nói lời nào: Bàng đại huynh, cứ như sự hiểu lầm này, đạo huynh có cao kiến gì xin chỉ giáo cho. Cùng La Quái Đầu cười lạc nói: Lão hủ cùng đạo huynh qua lại kết thân hàng bao nhiêu năm, lẽ ra cũng có thể tin được, chẳng qua vì tình bạn lão hủ có tham gia cuộc vây đánh Vệ Minh Chủ, dù ngày nay bị đạo huynh muốn bịt miệng, về tin bằng hữu bản thân lão hủ cũng bị trúng độc như Hứa huynh rồi. Theo lời khuyên của lão hủ, xin đạo huynh mau mau đưa thuốc giải mới kịp, nếu để Hứa lão ca có mệnh hệ gì không khỏi làm mất hòa khí ra hai nhà đâu. Câu này mới nghe ra rõ ràng là lời khuyên nhủ, nhưng kỳ thật là sợi dây ràng buộc thêm, và chẳng khác gì lửa cháy chế thêm dầu. Hứa Chiêm Khuê uống phải thuốc độc bây giờ đã bắt đầu phát ra, trong bụng mỗi lúc một đau quằn quại thêm. Câu nói của Cùng La Quái Tẩu nhấn mạnh vào điểm kịp giải cứu, không khác nào mũi dùi soi vào tai, khiến hắn nghiến chặt quai hàm hét lớn: Linh Phi đạo tặc, Hứa mỗ đã trúng độc nặng mà ngươi còn cố ý kéo dài hay sao? Phế này ta cũng quyết liều mạng cùng ngươi. Vừa nói dứt lời, cây bút ngọc đã lao thẳng tới, bút ảnh bắn ra tùi tủa, hàng hà sa số những điểm tinh quang xẹt ra như trận mưa rào, bắn thẳng vào đầu và mình của Linh Phi đạo nhân. Linh Phi đạo nhân thấy Hứa Chiếm Khuê cứ một mạch buộc tội và quyết lòng ra tay như vậy, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, cười gằn nói: Vì thấy có sự hiểu lầm nên Bần Đạo cố tình tìm cách giản xếp nhỏ nhẹ để tìm ra ánh sáng. Sự nhẫn nhịn này không phải là Nga Mi Linh Phi này khiếp sợ đâu. Nói xong, hai trưởng quay tròn đón lấy bút ảnh của Hứa Chiếm Khuê. Ngọc bút sinh hoa dùng thế hàn nhạn quy xào điểm vào ngực đối phương. Từ đầu bút ngọc bắn ra nhiều tia chỉ bạc, hàng hà sa số phi nhị châm bắn tới như một trận mưa kiếm. Nhưng tất thảy đều bị luồng gió do nội công chân lực của Linh Phi đạo nhân đánh ra qua một bên. Ngoài ra còn một phần kinh lực như quả Thái Sơn đánh úp xuống đỉnh đầu. Hứa Chiếm Khuê thất kinh hồn vía vì thấy rằng trời lực đối phương quá ư hùng hậu, công lực của mình không tài nào trực nổi. Nếu không né tránh thì chiêu này có thể quyết định ngay sự sống chết rõ ràng. Không dám mạo hiểm liều lĩnh đón đỡ, y vội vàng dùng thân pháp kim lý đảo xuyên bi, nhà lộn về phía sau quay một vòng như cái tròng tróng. Đồng cung cư sĩ thấy tứ đệ lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh, vội vàng đánh ra một đòn phách không trưởng ngay vào lưng của Linh Phi đạo nhân để cứu vãn tình thế. Bỗng ình một tiếng, hai luồng trường phong chạm nhau nổ lên một tiếng, rồi từ phía dưới lúc này đất đá đã bay lên mù mịt. Lúc này độc tố trong người Hứa Chiếm Khuê đã bộc phát hoành hành mỗi lúc càng dữ, trong bụng quặn đau như dao cắt đến nỗi đầu váng mắt hoa, chân tay rũ liệt. Hắn nghiến răng chịu đựng uống thêm mấy hoàn thuốc dài của bổn môn, rồi thu hết tàn lực tung ngọc bút điểm luôn mấy nhát như điện chớp vào ngay trường tâm của Linh Phi đạo nhân. Linh Phi đạo nhân thấy họ Hứa đã tới hồi nguy ngập, lại muốn thí mạng cùng mình nên trong lòng căm tức, mắt lộ hung quang. Lão vội vàng thu tay lại, tay trái vận dụng huyền môn thiên cương trưởng quyết xuống đoạn hạ sát. Hứa Chiếm Khuê mới dùng thế kim tinh truy nguyệt định đánh đòn liều mạng cuối cùng, bỗng thấy đối phương rút hữu trảo trở về, vội vàng hạ ngọc bút xuống rất nhanh, biến thành thế lôi công phát mộc đập thẳng vào yết hầu. Nhưng vì lúc ấy tay trái của Linh Phi đạo nhân đã dùng thiết cương trưởng quét ngược lại, nên biết rằng thiên cương trưởng là công phu cương dương lợi hại bậc nhất của nội gia, một khi phát ra kình lực có thể phá núi săn đồi, dù có luyện được kim cương trảo hay thiết bố sam cũng chưa chắc hiền ngang mà lãnh đòn được. Ngọc bút sinh hoa đánh ra lỗ trớn không thể nào thu lại được, đành liều mạng vung đòn quét luôn. Nếu không có gì cứu vãn thì không chết cũng bị trọng thương. Thấy Linh Phi đạo nhân dùng thiên cương trưởng, tứ đệ đã kiệt sức về chất độc hoành hành đang lâm vào tử thế. Đồng cung cư sĩ cũng sinh ra liều lĩnh, vận dụng đủ 10 thành công lực, dùng vô phong phách không trưởng đánh luôn hai đòn vào lưng Linh Phi, khiến Linh Phi đạo nhân lúc này thu mình né sang một bên, và Hứa Chiếm Khuê nhờ đó mà thoát được cái chết trong đường tới kẽ tóc. Tính chất của thiên cương trưởng cũng như vô phong phách không trưởng đại khái cũng giống nhau, mỗi khi đánh ra không gây luồng gió cuốn mạnh, nhưng tiềm lực ngấm ngầm phát ra thành tiếng vì vù, đến lúc gặp trở lực mới nổ tung ra vô cùng dữ dội. So về nội lực, đồng cung cư sĩ phải sút hơn Linh Phi đạo nhân một mức. Do đó lão biết nếu kéo dài không thể nào chống cự nổi, nên khi thấy cặp mắt của Linh Phi đạo nhân đỏ rực như lửa, lão liền tiến sát lại một bên, song trường cùng múa lên, liên tiếp đánh ra ba đòn với công lực tối đa, hy vọng cứu vãn tình thế. Nhưng Linh Phi đạo nhân đâu phải tay vừa, khi thấy đối phương liều mạng, lão vội vàng hít thêm một luồng chân khí, gia tăng cường độ, hai tay cũng đẩy ra một lúc, khí thế mãnh liệt như sóng cuộn, sấm động. Quả nhiên đồng cung cư sĩ không đủ sức chống đỡ, thân hình lúc này bị dồn ép ra sau, lùi luôn 8 bước, nét mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm áo, mặc dù lúc này trời bên ngoài đang lạnh căm căm. Nói qua ngọc bút sinh hoa Hứa Chiếm Khuê, nhờ đồng cung cư sĩ đỡ đòn, uống thêm mấy hoàn thuốc, điều tức một hồi lâu đã chặn cho chất độc bớt hoành hành, liền lan xả vào vung ngọc bút đánh như mưa, điểm vào các huyệt lớn phía sau lưng Linh Phi đạo nhân. Linh Phi đạo nhân cũng tính toán kỹ từ trước, kể về công lực và bản lĩnh bọn họ kém hơn mình một mức, tuy nhiên nhiều người phối hợp tấn công tương trợ lẫn nhau như vậy thì cũng khó lòng mà chiến thắng nổi, huống chi còn thêm cùng La Quái Tẩu đang khoanh tay điểm nhìn đứng ngoài quan sát. Tuy nhất thời lão chưa ra tay, nhưng qua mấy lời thổ lộ vừa rồi thì lão cũng ít nhiều nuôi một mối hận đối với mình. Công lực của Bàng Đại Thiên còn cao hơn Đông Cung Cư Sĩ và Hứa Chiếm Khuê một mức xa, nếu cả ba đồng thời xuất thủ thì nguy hiểm nhất định thuộc về mình, vì vậy tốt hơn hết là tìm cách hạ độc thủ vào cả ba càng sớm càng tốt. Cứ như tình thế này, dù có trăm miệng nghìn lời cũng khó mà thanh minh hay giải thích được nổi. Bây giờ Linh Phi đạo nhân thấy chỉ còn một phương pháp hay nhất là phải trừ trước một người trong bọn thất mần ngũ giật, sau đó dù cùng La Quái Tẩu có tham chiến mình cũng đủ sức đối phó và dần dần thanh toán hết thảy. Trong thâm tâm của lão thì bất cứ cách nào cũng không thể để một trong ba người thoát khỏi Thanh Hư Quán. Hứa Chiếm Khuê đem hết tàn lực vung ngọc bút đánh vào ngực Linh Phi đạo nhân, đồng thời hợp cả hai trưởng dùng thế chấn môn cư hộ, nghiến răng đón một đòn của Linh Phi đạo nhân vừa đánh trả. Hai bên chạm nhau, Hứa Chiếm Khuê cảm thấy toàn thân rung chuyển, hai cổ tay như muốn gãy rời, đôi chân đứng không vững, lảo đảo giật lùi ra sau, hai tai nổ bùng bùng, miệng họng huyết diễm màu đen. Thế ra trong lúc dùng lực quá nhiều, độc dược lại có cơ bộc phát, lần này có vẻ nguy ngập hơn, tuy nhiên hắn vẫn cố đứng vững. Linh Phi đạo nhân thích chí cười lớn, Hứa Chiếm Khuê, người đã trúng độc đừng mong chống đỡ, bần đạo sẽ rộng lòng tế độ cho người đây. rồi cười lên một tràng như quỷ giống, tay trái đập nhẹ vào ngọc bút, hữu trưởng xô ra một luồng cuồng phong với sức nặng ngàn cân. Trước tình trạng này thì Đông Cung cư sĩ Thiện Nhân Phong thấy khó bề cứu vãn kịp, hai mắt nổi hào quang gầm lên một tiếng: "Linh phí ác tặc, ngươi tán tận lương tâm, phen này ta quyết đổi mạng cùng ngươi." Mệnh hét hai chân búng mạnh, nhảy xả vào trận địa. Nhưng ngay khi ấy, trong lúc trường phong của Linh Phi đạo nhân đang ồ ạt cuốn tới, bỗng thấy có bóng người thấp thoáng, hai luồng trường phong thật mãnh liệt, không biết từ đâu đã xuyên vào dưới chặn đứng và hóa giải luôn trường lực của lão trong nháy mắt. Về phía sau, Đông Cung cư sĩ đang liều mạng vung trường đánh tới, Linh Phi đạo nhân chưa kịp nhìn nét mặt của kẻ nào đang đánh phía trước, chỉ kịp tung người nhảy tạt ngang qua một bên, bay chéo ra xa ngoài tám thước. Nhờ trường lực của người kia chặn lại, ngọc bút sinh hoa hư chiếm khuê thoát chết một lần. Tuy nhiên về sức lực đã tàn, độc tố tạm ngừng lúc trước đột nhiên tái phát, khiến y lặng người một hồi rồi ngã bật về sau. Vệ Thiết với lớp mặt giả của Cùng La Quái Tẩu nãy giờ điểm nhìn khoanh tay đứng nhìn hai bên đánh nhau sắp đến phút quyết định, thấy cả ba đã quyết tâm thí mạng cùng nhau, chẳng muốn xuất hiện với bộ mặt thực, đương nhiên sẽ ra tay với ít nhất, và ít nhất thì cũng hạ sát cho được Linh Phi đạo tặc kia, mới hạ bớt nỗi căm tức trong lòng mình. Không ngờ trong giờ phút Linh Phi đạo nhân và Đông Cung cư sĩ liều mạng cùng nhau, ngọc bút sinh hoa bỗng dưng ngã ngửa ra sau, chẳng thấy có hai bóng người. Vệ Thiết buột miệng than thở: "Hỏng bét cả rồi." Té ra hai bóng người kia cũng chẳng phải ai xa lạ gì. Người đứng trước là một lão già áo lam, bóng tròn, dưới cằm có một chùm râu, mặt lộ vẻ đanh ác. Lão ta chính là độc tẩu Đường Viêm Thường, trên vai cài chéo một thanh trường kiếm, chắc chắn là bảo kiếm Ngô Câu. Người thứ hai khiến Vệ Thiết giật mình lo ngại, đó là một lão già thân hình ngũ đoạn, mắt nhỏ, mặt thon, mình mặc áo giở ngắn giở dài, thắt lưng cài một cái ống bằng điếu trúc. Rõ ràng là Cùng La Quái Tẩu Bàng Đại Thiên, chính là người mà hiện nay chẳng đang giả dạng. Vừa thấy Cùng La Quái Tẩu xuất hiện, Vệ Thiên hết sức sợ hãi, muốn từ lúc bọn chúng đang lộn xộn chưa rõ ai là ai bỏ đi cho rành, khỏi bộc lộ tung tích. Nhưng vì trông thấy Ngô Câu kiếm trên vai Đường Viêm Thường, chàng lại không muốn bỏ qua, chỉ chờ cơ hội ra tay đoạt lại. Trong khi vừa đặt chân đến nơi, thấy xung quanh thấp thoáng nhiều người, Đường Viêm Thường chưa phân biệt được là ai, và cho là môn hạ của Nga Mi nên không đề phòng mấy. Đột nhiên lão cảm thấy trên vai nhẹ hống, thanh Ngô Câu kiếm bỗng nhiên bị kẻ nào lấy mất, giật mình quay lại nhìn ngơ ngác. Thì ra thanh Ngô Câu kiếm của mình đang nằm gọn trong tay Cùng La Quái Tẩu, và ông ta đang đứng nhìn về phía mình nhe răng cười, thoáng một cái đã bay ra ngoài 10 trượng. Đường Viêm Thường thất kinh kêu lớn: "Bàng lão ca, xin đừng đùa như vậy." Ngay lúc ấy phía bên tả có tiếng hừ khẽ, và một Cùng La Quái Tẩu khác nữa đang xà mình đáp xuống. Sau khi tung trường về phía Linh Phi đạo nhân ngăn cản không cho xuất thủ để cứu vãn đầu đuôi câu chuyện xung đột này, vừa đặt chân xuống đất, Bàng Đại Thiên hỏi ngay: "Lão đồ vật nói gì lạ vậy? Ai lại điều cợt lúc nào mà lại gọi tên ta? Mà người thấp lùn vừa rồi là ai?" Đầu tổ Đường Viêm Thường rụng rời, sảng sốt, không ngờ trong lăng ngư quán của Nga Mi Sơn đã xuất hiện hai Cùng La Quái Tẩu. Lão bộ nhìn lại thì không thấy Cùng La Quái Tẩu vừa đoạt kiếm của mình đâu nữa, liền hét lớn: "Nguy rồi, có kẻ gian!" Mình thét chân nhún mạnh thân hình đuổi về hướng đó. Về tiếp theo lúc bất ngờ đoạt được Ngô Câu kiếm, mình quá không dám chậm chế, vội vàng dùng thân pháp tử phù tiềm hình, lánh thân ra khỏi nơi đó, vừa nóc nhà bay tuốt đi khá xa. Vừa mới xa mình xuống tầng nhà thứ hai, bỗng đầu có 4 người đạo sĩ áo xanh xuất hiện cản đường và quát lớn: "Kẻ nào to gan dám đến phá rối làng hư quán, hãy mau nộp mạng!" Vệ Thiết vội vàng thu mình xuống ngay trước mặt, cài kiếm vào lưng, nhìn lại 4 tên đạo sĩ chặn đường là 4 đệ tử của Nga Mi phái, liền cười nói: "Thì ra là các người mà lão hũ không nhận ra. Vì có việc cần nên ta phải đi gấp, sao chưa chịu tránh ra nhường đường?" Bọn đệ tử Nga Mi nhìn kỹ lại thì quả nhiên là Bàng đạo trưởng, là bằng hữu chí thân của trưởng môn bọn chúng, cứ mỗi năm về họp mặt một bận nên không khỏi sinh sốt, vội vàng cúi mình nấp qua một bên lễ phép nói: "Bọn văn bối không biết là lão tiền bối nên làm cản trở bước đi, thành ra thất kính, xin ngài miễn chấp." Vệ Thiết chưa kịp nói, bỗng có tiếng vù vù từ sau, trong nháy mắt một bóng người sạt tới hiện ngay trước mặt. Đường Viêm Thường hét lớn: "Nga Mi đệ tử, hãy mau mau chặn đứng kẻ đó lại, đó là kẻ gian, cần bắt lại ngay, kẻ nguy hiểm." Mặc dầu lão la hét gắt gỏng đủ điều, nhưng bao nhiêu đệ tử Nga Mi ai cũng nhận ra là Cùng La Quái Tẩu, bằng hữu chí thân của trưởng môn, nên không đời nào vô lễ. Đường Viêm Thường cứ gào thét cố kêu mọi người đón bắt, nhưng bước đi của Vệ Thiết vẫn không vướng phải một trở ngại nào cả. Bao nhiêu đệ tử Nga Mi sửng sốt nhìn thấy hai kẻ bề trên một trước một sau như trò cút bắt, thoáng chốc chẳng hiểu gì cả. Từ phía sau lăng hư quán bỗng nổi lên từng hồi chuông báo vang khắp núi rừng, từng hồi chuông nối đuôi nhau kéo dài mãi, cứ 9 tiếng một lần. Đó là dấu hiệu khẩn cấp có cường địch xâm nhập sơn trang, tất cả môn nhân đệ tử được lệnh cấp tốc truy nã, không được để tẩu thoát. Tiếng chuông kéo dài rền rĩ mãi. Từ trên tòa đại điện, hàng đoàn đạo sĩ áo xanh lũ lượt kéo nhau, tay cầm trường kiếm đi bộ vây khắp 4 mặt. Vệ Tinh vừa nghe tiếng chuông biết là công việc đã hỏng bét. Từ các nẻo đường thấp thoáng những bóng xanh và ánh kiếm, nên không còn dám chậm chế, vội vàng rút thanh Ngô Câu kiếm thét lớn: tránh thì sống, ngăn ta thì chết cả. Kẻ nào khôn hồn hãy đứng sang một bên. Trong đám đạo nhân có một người cất tiếng nói: bảng lão tiền bối, đó là lệnh của trưởng môn, xin lão tiền bối tha thứ cho sự vô lễ của chúng tại hạ. Nói xong, cả một rừng kiếm quang lấp lánh, bao nhiêu đạo sĩ các nơi lũ lượt kéo nhau về phía này, bủa vây chặt chẽ. Ta nhắc lại một lần nữa, kẻ nào chặn đường là tìm cái chết, muốn sống hãy tránh ngay đi. Nhưng có thần kiếm trong tay, Vệ Thiết vũ lộng thần oai chém ra một vòng về phía trước, tức thì một luồng sáng bạc lóe ra, xông khí lạnh rợn người. Trang trang liên tiếp một hồi, quả nhiên uy lực của Ngô Câu kiếm trên đời có một. Suốt một dọc mười mấy thanh kiếm của các đạo nhân hàng đầu đã bị Ngô Câu kiếm chặt cụt hết. Nhiều người bị kiếm ảnh liếm phải, kẻ sứt đầu, kẻ cổ tay, rên la thảm thiết. Tiếng gào thét vang lên hòa với tiếng xé gió, cả một vùng hào quang sáng bạc bao phủ toàn thân Vệ Tiết, uy vũ trông thật đáng gờm, khiến cho bao nhiêu đạo nhân môn đồ Nga Mi bị đẩy giạt ra phía sau hơn mấy trượng. Bỗng có tiếng quát to: Nga Mi môn hạ, đừng để tên đó tẩu thoát ra khỏi đây. Đường Viêm thường như một luồng khói mờ ảo bay tới xa trên mặt đất. Thấy có người tiếp sức, bọn đệ tử Nga Mi thêm phấn khởi. Bọn đệ tử Nga Mi mạnh dạn ảo tới như ong vỡ tổ, bủa vây bốn bề. Cả một rừng gươm, một rừng người bao vây khắp nơi không còn lối thoát. Vệ Thiết càng đánh càng hăng, thanh kiếm lập lòe gầm lên thật lớn. Chúng bày quyết tìm cái chết thật sao? Theo luồng kiếm quang lạnh toát, những chiếc thân người đổ gục xuống, huyết diễm phun ra có vòi. Những tiếng gào bất đắc kỳ tự vừa giống lên đã im ngay. Bọn đạo sĩ Nga Mi tuy đông nhưng vẫn không thể giữ nổi chàng. Vừa trông thấy bóng Đường Viêm Thường, Vệ Thiết hét to: Đường Viêm Thường, thiếu gia lấy được bảo kiếm Ngô Câu nên rộng lượng tạm tha cho ngươi lần này. Nhìn qua cục diện thì Vệ Thiết suy nghĩ, nếu cáo dài để bọn Linh Phi đạo nhân, đồng cung cư sĩ cùng ra quái tàu đuổi đến hợp sức đánh, chưa chắc mình có thể thoát được, chỉ bằng phải ra tay trước còn hơn. Rồi cầm lên một tiếng: Nga Mi môn hạ hãy nghe đây, sở dĩ thiếu gia không muốn đại khai sát giới nên đã nương tay rất nhiều, nếu có người không chịu tránh ra, đừng oan trách thiếu gia ác độc. Lời nói vừa dứt, bỗng nhiên tiếng đùng vang lên như trời long đất lở. Mọi người thấy trước mặt ánh sáng chói lòa, điện tam thanh bốc hỏa sáng rực một góc trời, lửa cháy dần dần, không mấy chốc đã cao lên đến hàng 15 trượng. Vệ Thiết chạy tới chân núi thì mồ hôi ướt đầm, chống ngực đánh thình thịch. Vừa tạm nghỉ chân trong chốc lát, đã nghe tiếng cười lạnh lót và một giọng nói quen thuộc quát lớn: Bạn đại hiệp chưa rời đi đây sao? Kỳ mô đã bám sát đến đây, đừng hòng lánh mặt. Trước mặt loáng lên ba bóng người đứng thành hình chữ phẩm, bao vây chàng vào giữa. Vệ Thiết nhìn rõ là ba vị từ phẩm hộ pháp của Thiên Diện giáo, liền tiến tới một bước chắp tay bái rồi nói: Xin bà vị tránh đường đi, vì tại hạ không phải là bạn đại thiên. Ngũ Hoàng Tẩu Kỳ Ly cười ha hả rồi nói: Quả nhiên là điều khó tin trên giang hồ. Kỳ mỗi biết mặt các cao thủ chẳng lẽ lại nhận xét lầm hay sao? Nếu không phải bằng đại hiệp thì còn kẻ nào vào đây? Kỳ mỗi bám sát từ Thanh Long trưởng đến đây, không thể nào lầm được, đừng hòng lừa dối vô ích. Vệ Thiết vội nói: Hiện nay bằng đại thiên đang ở tại Lăng Hư Quán trên đỉnh núi Ngà Mi. Nếu có ngài không chịu tin, xin tới ngài bây giờ sẽ thấy. Tại hạ đây. Hỗn sược! Thoáng một cái như làn chớp, cổ tay Vệ Thiết đã bị kẹp chặt như cọng kềm. Thủ pháp của đối phương mau lẹ không thể tả. Vệ Thiết muôn tránh cũng không kịp nữa, cổ tay vừa bị kẹp cả cánh tay bỗng liệt ngay, thanh kiếm Ngô Câu rơi xoảng xuống đất một tiếng, không còn cơ quậy được nữa. Vệ Thiết dậm chân nói: Các vị xin chớ nhận lầm, tại hạ là Tu La Thư Sinh Vi Hành Thiên, xin bỏ tay ra. Ngũ Hành Tẩu cảm thấy cổ tay của cùng la quái tẩu này mềm mại chứ không cứng cỏi khẳng khiu như tay của bàng đại thiên mà mình quen biết, trong dạ đã có ý nghi ngờ, chớp mắt mấy cái nhìn Vệ Thiết hỏi ngay: Té ra là Tu La Thư Sinh hóa trang bàng đại thiên. Tức thì năm ngón tay nới ra, từ phía sau có một luồng gió nhẹ thoáng tới. Vệ Thiết kêu lên một tiếng, cảm thấy toàn thân đau nhói, chàng nghiến răng cúi xuống nhặt thanh Ngô Câu độc kiếm. Ngay lúc ấy có một bóng người hiện ra, không ai khác hơn là độc tẩu Đường Viêm Thường, định phóng tới chộp Vệ Thiết, nhưng vừa thấy dạng ba người, lão đã vội vàng lùi mấy bước rồi quay mình định bỏ chạy. Ngũ Hình Tẩu Kỳ Ly lẹ như bóng ma, đã bay vọt tới trước chặn đường, cười hì hì rồi nói: Đường lão ca, té ra nãy giờ lão ca nấp đằng sau Lăng Hư Quán, báo hài Kỳ Mỗ tìm mãi không thấy, bây giờ may mắn gặp nhau tại đây, lão ca không nên chạy đi nữa cho mất công. Đường Viêm Thường tái mặt nhưng vẫn gượng cười: Kỳ lão đặc, tại sao cứ chèn hấp nhau mãi như vậy, chẳng lẽ Đường Mỗ lại sợ các người hay sao? Vừa nói dứt lời, người mặc áo đen mũ dạ tức là Chi Giác Thiền Sư lảo đảo đẩy về phía trước một trường. Đường Viêm Thường nấc lên một tiếng, ngã vào xuống đất nằm im ngay. Ngũ Hành Tẩu nhìn Vệ Thiết mỉm cười khẽ gật đầu rồi bước đến cặp chặt lấy Đường Viêm Thường. Ba bóng người chỉ một thoáng rồi biến mất ngay. Nãy giờ đứng nhìn theo dõi, Vệ Thiết thấy rõ ràng Chí Giác Thiền Sư đã sử dụng cách không điểm huyệt, một trong 72 ngón tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, hạ thủ Đường Viêm Thường, đang suy nghĩ định quay mình bước đi, bỗng nhiên cảm thấy trong người tê cứng, đầu óc quay cuồng. Vì thế giật mình sực nhớ luồng gió nhẹ khiến mình đau nhói vừa nãy, biết ngài đã bị vô hình chi độc của Đường Viêm Thường, đến bây giờ mới bộc phát. Hai chân giã rời, người chẳng mất thăng bằng ngã quỳ xuống đất. Chiếc mũ giả đội trên đầu bị rơi ra ngoài lăn lồng lốc, một mái tóc như tơ xảo tung ra che kín cả khuôn mặt.